Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 283, muốn chút mặt được hay không? Nhưng là Lệ Trường Thiên đã quay đầu, trên mặt một mặt hiền lành hòa ái. Cháu ngoại ngoan, ngoại tôn nữ, tới tới tới, mau tới đây để hôn hôn ông ngoại xem thật kỹ một chút. Tả Tiểu Đa một mặt thiên chân vô tà, nhu thuận. Manh manh đát kêu lên, ông ngoại tốt, tốt, tốt, tốt, ha ha ha, bé ngoan. Lệ Trường Thiên trong lòng cực kỳ vui mừng, Tả Tiểu Niệm tự cảm thấy mình có vẻ như hiểu lầm ông ngoại. Rất có điểm không có ý tứ, bộ dạng phục tùng có chút xấu hổ kêu lên, ông ngoại tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Lệ Trường Thiên một gương mặt mo cơ hồ cười ra một đóa hoa đến, cảm khái nói. Những năm này ông ngoại vẫn luôn đang bế quan, các ngươi từ nhỏ ta liền không ở bên người, thật sự là ủy khuất hai ngươi. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, thầm nghĩ, chúng ta tại ba mẹ mình chăm sóc phía dưới, thật đúng là không có cảm giác ở đâu có ủy khuất. Lão đầu này nói cũng sẽ không nói, ngươi phải nói là ngươi không có kết thúc ông ngoại trách nhiệm. Cảm thấy áy náy cái gì mới đúng. Nếu có thể đem những năm gần đây thiếu tới ngày lễ ngày Tết quà sinh nhật đều bổ sung, tự nhiên tốt nhất, nhưng lại tuyệt không thể nói chúng ta ủy khuất cái gì. Hiện tại ông ngoại trở về liền tốt, đáy lòng Vưu Tự Tại oán thầm Tả Tiểu Đa một mặt tìm được chỗ. Dựa bộ dáng, có ông ngoại tại, ta đột nhiên liền cái gì còn không sợ. Câu nói này, cũng là Tả Tiểu Đa hiện tại trong lòng nói, không có nửa điểm hư giả. Dù sao có một vị thế này đỉnh phong cường giả là chỗ dựa. Từ đây lên làm tu đời thứ ba, lấy được 5 tháng nhân sinh tư cách. Xưa nay chính là Tả Tiểu Đa tha thiết ước mơ lớn nhất mộng tưởng. Lúc này một khi mộng tưởng trở thành sự thật, tự nhiên tâm hoa nộ phóng, đắc chí vừa lòng. Đời này, lần thứ nhất cảm giác tại đối mặt cường địch thời điểm, trong lòng như thế có lực lượng, có chỗ dựa cảm giác. Thật sự sảng khoái, bé ngoan, thật nghe lời. Lệ Trường Thiên lập tức có một loại nồng đậm niềm vui gia đình cảm giác. Mừng rỡ con mắt đều híp lại, đột nhiên vừa quay đầu. Không cho ngươi động, hai vị kia hợp đạo cao thủ đã sớm muốn chạy đi. Giờ phút này nhìn thấy lão gia hỏa này tại dỗ dành ngoại tôn. Lúc này không đi chờ đến khi nào. Nhưng người nào nghĩ đến tâm tư mới vừa vặn khẽ động. Còn chưa kịp biến thành hành động, lão đầu liền xoay đầu lại cảnh cáo một câu. Vị này ma tu tiền bối, đêm nay sự tình chính là chúng ta vãn bối ở giữa một chút nhân quả. Đã có tiền bối tự hạ thấp địa vị, tham gia đoạn nhân quả này, vãn bối các loại như thế nào dám không cho tiền bối mặt mũi. Việc này tự nhiên dừng ở đây. Như vậy kết thúc, vương gia hợp đạo nói. Tất cả mọi người là tinh hồn đại lục một phần tử. Vô vị đấu tranh nội bộ. Tự bè cánh chim. Tối nay, mượn chèn ép lã ra cơ hội. Nhất câu Tả Tiểu Đa kế hoạch. Đã toàn bộ thất bại. Thậm chí đã thăng lên đến phe mình đám người nguy hiểm tính mạng rồi ác liệt tình huống. Mau nói vài câu lời xã giao. Tranh thủ thời gian rút lui là đứng đắn. Trước mặt lão đầu này ti mạnh. Nhưng mình đã đem lời hữu ích nói đến trước, cho đủ mặt mũi, cùng chịu thua không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn còn dám bốc lên đại bộc trực, coi là thật đánh giết chiến thần gia tộc hai vị cao giai hợp đạo. Hai người mình chính là hợp đạo tu vi, thực sự đại lục đỉnh tiêm chiến lực. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có cái nhìn đại cục, liền sẽ không như thế tùy ý làm bậy, đột nhiên hao tổn đại lục thực lực. Tinh hồn đại lục vốn là yếu thế. Ai bỏ được bởi vì một chút chuyện nhỏ đánh chết hai vị hợp đạo cao thủ. Người một nhà, người cũng xứng. Ma tổ lật lên mí mắt, đột nhiên khẽ vươn tay. Cái kia hư không ma thủ tái hiện. Đã sớm đem cái kia nói chuyện hợp đạo cao thủ vô tới. Ở trước mặt mình bày cái tư thế đứng nghiêm đứng vững. Sau đó một bàn tay quất tới. Chỉ bằng các ngươi vương gia. Cũng dám nói cùng nhà ta là người một nhà. Cho ngươi mặt mũi rồi. Hay là cho vương phi hồng mặt. Bốn phía yên tĩnh. Chỉ sợ một sợi tóc rơi xuống đều có thể nghe được tiếng vang. cái này một cái tát. Đơn giản liền như là vạn vật im ắng phía dưới một tiếng cửu thiên thần lôi. Đùng, thanh thúy vang dội, tại toàn bộ định quân đài quanh quần. Tất cả mọi người, đều là tức thì chấn kinh, rung động tới cực điểm. Chấn kinh một trong, tự nhiên là tu vi của lão đầu này thực lực. Vương gia vị này chính là thực sự cấp số hợp đạo cao thủ. Dù cho là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đó cũng là có thể để đạt được danh hào nhân vật hung ác. Mà lão đầu này tiện tay vung lên, cả người liền trực tiếp vồ tới. Đường đường hợp đạo cao thủ, trong quá trình này thế mà hoàn toàn không có một chút điểm phản kháng lực lượng. Đơn giản như là bắt con gà con đồng dạng. Không, bắt con gà con chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy. Động tác kia, cấp độ kia nhẹ nhõm, cấp độ kia hạ bút thành văn. Hẳn là, trong đũng quần bắt con gà con mới đúng. Mà cái thứ hai chấn kinh thì là, lão đầu này không phải điên rồi đi. Hắn vừa rồi thế mà trực tiếp đề cập tên Vương Phi Hồng. Đây chính là Phi Hồng Thiên Vương. Năm đó chiến thần, toàn bộ tinh hồn đại lục, cả nhân tộc thần tượng. Vương Phi Hồng, người nói vương gia không sao. Nhất là bây giờ vương gia, người nói cũng liền nói. Coi như chỉ cái mũi thống mạ cũng là không sao. Nhưng ngươi không thể mắng Vương Phi Hồng. Như trước mắt như vậy trực tiếp đem Vương Phi Hồng nói ra. Nhưng chính là tại khinh nhờn toàn bộ tinh hồn nhân tộc anh hùng. Vị này vương gia hợp đạo cao thủ trong hai mắt cơ hồ phun ra máu đến. Gắt gao nhìn ma tổ. Thân thể mặc dù không có khả năng động. Trong miệng lại là nghiến răng nghiến lợi. Từ trong hàm răng toát ra thanh âm. Lão già, người nhất định phải chết. Hắn thấy, cho dù trước mắt lão giả này tu vi lại cao hơn. Có vừa rồi không lựa lời nói một câu kia. Chung quy là chết chắc. Ngô gia lã gia các cái khác người cũng là trong lòng thở dài. Vị tiền bối này, lỡ lời, ồ, Lệ Trường Thiên nghiêng đầu. Một mặt ngạc nhiên, nghiêm trọng như vậy. Người dám vũ nhục tiên tổ. Vũ nhục nhân tộc chiến thần. Người nhất định phải chết. Cả nhà ngươi đều chết chắc. Vị này vương gia hợp đạo trong mắt tất cả đều là khuất nhục cùng phẫn nộ. Còn mang theo một chút khoái ý. Lão đầu, ngươi coi như hiện tại xin lỗi cũng không kịp. Ngươi đã đứng ở toàn bộ tinh hồn nhân loại mặt đối lập. Lệ Trường Thiên nghe vậy sững sờ một chút. Ta cái này đứng tại tinh hồn nhân loại mặt đối lập rồi. Cũng bởi vì ta nói Vương Phi Hồng tiểu tử kia. Vị này vương gia hợp đạo cao thủ một mặt uy vũ bất khuất. Cứng cổ, ánh mắt nghiêm nghị, bị ngươi bắt, chính là ta tài nghệ không bằng ngươi. Cũng nên nhận, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Nhưng ngươi vũ nhục chiến thần, lại là tội không thể tha. Chết chưa hết tội, phàm tinh hồn đại lục võ sĩ. Người người đều đem muốn giết ngươi cho thống khoái. Đây là trái phải rõ ràng vấn đề. Quyết định không dung lẫn lộn. Hắn nghĩa chính từ nghiêm nhìn xem Lệ Trường Thiên. Từng chữ nói, vũ nhục chiến thần, người người có thể tru diệt. Lệ Trường Thiên ánh mắt một minh, lập tức lặng lẽ nói, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Bất quá cũng không có gì, lần cận cũng không có mấy người, chỉ cần đem các ngươi đều làm thịt. Ai biết lão phu nói cái gì, làm cái gì, bất quá là giết người diệt khẩu, chỉ là việc nhỏ. Cần gì tiếc nuối, lời còn chưa dứt, Lệ Trường Thiên quanh thân uy thế đột nhiên vừa tăng, mọi người tại đây không phân địch ta, tất cả đều tại cỗ này to lớn khí thế bao phủ, không gây bất kỳ một người nào, có thể hơi động, mọi người tại đây cảm thấy đều sợ hãi không hiểu, khắp cả người rét lạnh, liền trước mắt lão giả này chỗ hiện ra thực lực kinh người, nói muốn đem ở đây tất cả mọi người tàn sát sạch sẽ. Quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Không nói chơi. Tuyệt không phải nói giỡn. Chính là du ra mấy người. Biết lão giả này thân phận chân thật như thế nào. Đáy lòng vẫn là băng hàn một mảnh. Lão nhi này xưa nay làm theo ý mình. Làm việc không thuận theo quy củ. Giết mấy người thì như thế nào. Có thể tuyệt đối không nên ngay cả chúng ta mấy cái cũng cùng nhau thuận tay làm thịt. Chúng ta là một bên. Là cùng một bọn a. cái kia vương gia hợp đạo cao thủ mắt thấy chính mình thuyết từ có vẻ như kích thích trước mặt lão già, cảm thấy hoảng hốt, trên mặt vưu tự không hiện, nỗ lực thôi động tự thân cực hạn tu vi, gượng chống lấy nói, công đạo tự tại lòng người, đen bạch khởi cho lẫn lộn, người lão thất phu này ỷ vào tự thân tu vi, hoành hành không sợ phát rồ, mặc dù có thể giết hết chúng ta, có thể giết hết người trong thiên hạ sao, như vậy làm điều ngang ngược, chính là nghịch thiên mà đi, trời xanh có mắt, tất nhiên chu diệt kẻ này, khinh nhờn ta đại lục anh hùng, người muôn lần chết khó chuộc, đậu đen rau muống, Lệ Trường Thiên đều bị hắn chính nghĩa ánh mắt nhìn trong lòng mau mau. Thầm nghĩ, năm đó Vương Phi Hồng bị lão phu cưỡi đánh, một ngày đánh 7-8 lần, trọn vẹn đánh hơn 300 năm. Nói như vậy, lão phu chẳng phải là chết 100.000 lần cũng không đủ. Càng nghĩ càng giận, càng về sau trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Đừng nói ngươi, liền xem như Vương Phi Hồng bây giờ đang ở nơi này. Lão phu cũng là nghĩ đánh liền đánh. Lệ Trường Thiên hừ một tiếng, nói, xem hắn nuôi đi ra đây đều là một đám cái quái gì. Từng ngày trừ cầm chiến thần gia tộc mấy chữ này nói sự tình bên ngoài. Trả lại hắn a có cái gì chính sự. Các ngươi vương gia nhiều năm như vậy dùng Vương Phi Hồng tên tuổi làm hộ thân phù hại bao nhiêu. Người, các ngươi thật sự cho rằng liền không có ghi chép a? Lệ Trường Thiên càng nói càng tức, đùng đùng đem trước mặt vị này hợp đạo bạt tai. Chiến thần gia tộc, tốt nghiêu bức xưng hô. Năm đó Vương Phi Hồng vì đại lục hy sinh, thanh danh xác thực cao thượng. Lão tử xem trọng hắn một chút, cho hắn đạo một cái chữ phục. Nhưng hắn thanh danh, những năm qua này bị các ngươi những con cháu bất hiếu này đều bại hoại thành hình dáng ra sao? Nếu là Vương Phi Hồng còn sống, ta nói cho các ngươi biết, người thứ nhất phải diệt các ngươi vương gia chính là hắn. Dựa vào Vương Phi Hồng tính tình nóng này kia, hắn có thể một kiếm đem bọn ngươi toàn bộ vương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Làm thịt, Lệ Trường Thiên vỗ vị này hợp đạo mặt, rung động đùng đùng, muốn chút mặt được hay không? Lấy ngươi thân này tu vi, đi tiền tuyến làm sao còn đọ sức không đến một cái tướng quân? Không phải liền là sợ chết à? Không dám đi tiền tuyến sao? Cùng lão tử trang cái gì trang? Tại lão tử trước mặt mạo xưng tư lịch, coi như ngươi tổ tông phục sinh, đều mẹ nhà hắn không đủ tư cách, biết không? Nhất định phải trong nhà ăn tổ tông vốn ban đầu, liền nhất định phải khiêng ngươi tổ tông chiến thần lá cờ mạo xưng vỏ bọc, không khiêng thanh kia cờ, các ngươi vương gia có phải hay không liền muốn chết đói? Khiêng tổ tông thanh danh tốt, làm lấy thương thiên hại lý sự tình, có thể sức lực cho người khác chụp chụp mũ, xấu đỉnh đầu mọc nhọt lòng bàn chân chảy mủ, lại sự tình gì đều muốn đem bọn ngươi chính mình đặt ở đạo đức chí cao đốt. Lệ Trường Thiên nói, đột nhiên đình chỉ bạt tai hành vi, nhìn lên bầu trời, ẩn ẩn có chút phiền muộn, nhớ tới năm đó huynh đệ, nhìn thấy vương gia gia tộc hiện tại thối nát, kìm lòng không được có chút thương tâm, trong lòng một cỗ đến cực điểm khó chịu, đột nhiên dâng lên, huynh đệ, nếu là ngươi biết, ngươi năm đó hy sinh, lại là đổi lấy bộ dạng này một tổ tạp toái, khiêng ngươi cờ hiệu làm mưa làm gió táng tận thiên lương. Ngươi nếu là biết chiến công của ngươi, thế mà thành bọn này bại hoại ô dù, không biết ngươi có thể hay không lại tức chết một lần. Không biết ngươi có thể hay không cảm giác đặc biệt sỉ nhục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.